Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1546, lực lượng nghiền ép. Góc truyện audio.com. Chấm, hà, hai vị man tộc lão tổ cảm nhận được sau lưng bắn ra ra khí tức chấn động. Thần sắc biến đổi, xảy ra chuyện gì? Hai vị man tộc lão tổ theo bản năng quay đầu nhìn sang. Bọn hắn vẫn không thấy rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Liền cảm giác được một mảnh hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Trước mắt thân ảnh khổng lồ lắc lư. Sau một khắc, hai vị man tộc lão tổ cao lớn thân hình, không bị khống chế bị nhấc lên. Lòng thương đám người, man tộc tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu. Dương miệng rộng, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi nhìn qua một màn này. Chỉ thấy trong hư không, một cái toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ thắm hỏa diễm long hoàng vỗ cánh chim. Lơ lửng giữa không trung, hai cái móng vuốt riêng phần mình cầm lấy một cái man tộc lão tổ. Khí thế ngập trời, đây chính là hung tộc lão tổ. Nhưng ở long hoàng chân thân móng vuốt xuống, lại như là hai cái gà tử bình thường, bị tùy tùy tiện tiện xách, mà bắt đầu, long hoàng chi trào. Liền khấu trừ tại hai cái man tộc lão tổ trên đỉnh đầu. Hai vị man tộc lão tổ trong lòng giận dữ, muốn tránh thoát đi ra. Nhưng hai người vừa mới khẽ động, cũng cảm giác được ra đầu từng đợt đau đớn. Tựa hồ có cái gì ấm áp chất lỏng theo gương mặt chảy ra đến. Chảy máu, phải biết rằng, man tộc thân thể cường đại nhất. Cái này hai cái man tộc lão tổ bộc phát ra thần thông man hoang kình phong. Đã liền thần tộc pháp bảo, đều chưa hẳn có thể gây tổn thương cho đến nhục thể của bọn hắn. Nhưng hôm nay, hai cái man tộc lão tổ thiên linh cái, lại bị long hoàng chi chảo đâm rách. Hai vị man tộc lão tổ sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn hắn năng rõ ràng cảm nhận được, nếu là dãy giụa nữa xuống dưới, long hoàng chân thân thần thức khẽ động, sắc bén kia đầu ngón tay, có thể đâm rách đầu lâu của bọn hắn, trực tiếp đem nguyên thần chấn giết đến lúc đó, cho dù có tích huyết trùng sinh, cũng vô ích, cái này long mặc thân lên, cuối cùng xảy ra chuyện gì, rõ ràng không có bước vào đại thừa cảnh. Lại tự hồ như cách khác mới càng cường đại hơn, tăng thêm sự kinh khủng. Cái này long mặc sẽ không thực khởi sướng điên, đem chúng ta đều giết đi đi. Hai vị man tộc lão tổ vừa kinh vừa sợ, suy nghĩ miên man. Nhưng vào lúc này, long hoàng chân thân cầm lấy hai vị man tộc lão tổ, hướng phía sau tiện tay hất lên. Hai vị man tộc lão tổ thân hình như là hai cái núi cao, hóa thành hai đạo bóng đen, trùng trùng điệp điệp đâm vào man hoang điện trên vách tường. Giặc giặc, trên vách tường cự thạch vỡ vụn. Hai vị man tộc lão tổ hít vào lấy hơi lạnh, đau đến nhe răng nhếch miệng, chậm rãi từ trên vách tường chảy xuống. Lão tổ, man tộc thiếu chủ kinh hô một tiếng, liền vội vàng xông tới, đem hai vị man tộc lão tổ nâng dậy đến. Không có việc gì, không có việc gì. Hai vị man tộc lão tổ tuy rằng bị tiện tay còn đang trên tường, trong đôi mắt lại lướt qua một vòng sống sót sau tai nạn vui sướng. Thiếu chủ đây là thế nào? Long Tịch trong lòng lo lắng. Yên tâm đi, thiếu chủ vẫn bảo trì lý trí. Long Thương trầm giọng nói. Thiếu chủ không có chấn sát cái kia hai cái man tộc lão tổ. Có lẽ liền là bởi vì bọn hắn vừa mới đứng ra đây, cản trở hai đại tổ thần, mà hai vị này man tộc lão tổ, lúc ban đầu vẫn cùng hai đại tổ thần liên thủ, thiếu chủ liền đưa bọn chúng rơi vỡ tại trên tường, coi như là tiểu thi khiển trách. Ngay tại Long Thương cùng Quần Long nói nhỏ thời điểm, trên chiến trường, đã phát sinh biến hóa, Long Hoàng chân thân thần sắc lạnh như băng. Không vội không chậm hướng phía hai đại tổ thần bức bách qua. Ta nghĩ đến ngươi đã đột phá đến tổ cảnh. Nguyên lai vẫn chỉ là bán tổ. Trung niên tổ thần thần thức quét qua. Phát giác được long hoàng chân thân cảnh giới. không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chấn định lại, hơi hơi cười lạnh, bà lão lạnh giọng nói, nếu là bán tổ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết, hai đại tổ thần lệ quát một tiếng, hướng phía Long Hoàng chân thân lao đến, hai đại tổ thần thân trên thần thông lực lượng bắt đầu khởi động, bắn ra một đạo thần quang, thiên thần hư ảnh tản ra vô tận uy nghiêm, khiến cho hai đại tổ thần khí thế càng tăng lên. Long Hoàng chân thân mắt sáng như đuốc, ở phía sau hắn đột nhiên hiện ra một cái khổng lồ thần tượng, vung vẩy cái vòi, đối với hai đại tổ thần bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Ngang, thần tượng vang lên, xé rách hư không, hai đại tổ thần sau lưng thiên thần hư ảnh, như là nhận lấy cái gì kinh hãi, vậy mà run nhè nhẹ, toát ra sợ hãi tâm tình. Tại đây thần tượng uy áp bên dưới, khí thế áp bách dưới, hai đạo thiên thần hư ảnh nhao nhao tán loạn, hóa thành hư vô, một màn này, đưa tới một mảnh xôn xao. Cái này ý vị như thế nào? Hai đại tổ thần bộc phát ra thần thông, bị cái này đầu thần tượng cho phá vỡ rồi hà. Lục nha thần tượng hàng lâm, thiên địa chấn động, đương nhiên. Cái này đầu lục nha thần tượng trên gương mặt, đầu sinh ra hai cây ngà voi. Long Hoàng chân thân dù sao vừa mới thức tỉnh cái này đạo thần thông, năng tu luyện ra hai cây ngà voi, đã là cực hạn. Dù vậy, hai cây ngà voi đã đầy đủ cường đại. Ý vị này, Long Hoàng chân thân huyết mạch, thân thể, nguyên thần, pháp lực, thần thông, đầy đủ mọi thứ lực lượng, đều sẽ tăng lên gấp 2. Gấp 2 là cái gì khái niệm? Đao Hoàng lưu lại triều tịch quyển tu luyện tới cực hạn, cũng không quá đáng là gia tăng 9 thành lực lượng, vẫn chưa tới gấp đôi. Nhưng chẳng qua là vừa thức tỉnh lục nha thần lực, Long Hoàng chân thân lực lượng liền tăng vọt gấp 2. Long Hoàng chân thân tiến lên, thò ra cực lớn giữ tợn móng vuốt, hướng phía trung niên tổ thần chảo tới. Một chảo này, trong hư không, đều hiện ra 5 đạo vết rách. Trung niên tổ thần trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn là nỗ lực chấn định tâm thần. Gầm nhẹ một tiếng, thúc dục khí huyết, vầng động thủ trong cự kiếm, hướng phía cái này đầu Long Hoàng chi chảo chém rụng xuống dưới. Cự kiếm chém tại Long Hoàng chi chảo lên, truyền ra một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm, hỏa tinh văng khắp nơi. Ngay sau đó, trung niên tổ thần trừng lớn hai mắt, hắn cảm giác được một cỗ ngập trời man lực hướng theo Long Hoàng chi chảo nghiền áp xuống tới. Pháp bảo của hắn tại Long Hoàng chi chảo xuống, giống như là một cái món đồ chơi. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn nhỏ bé tựa như con sâu cái kiến. Xoẹt xẹt, Long Hoàng chi chảo trực tiếp đem trung niên tổ thần xé rách. Máu tươi đầm đìa, chân cụt tay đứt, lục phủ ngũ tạng rơi là tả trên đất. Mùi tanh ngút trời, Long Hoàng chân thân bên cạnh thân. Bà lão vầng động lên đầu rồng quải trượng, vừa mới xông lên, trước mắt liền hiện ra một mảng lớn màu đỏ thắm bóng mờ. Phốc, bà lão thân thể bị Long Hoàng chân thân tùy tiện đong đưa phượng đuôi, cho rút đến hài cốt không còn, hóa thành một đoàn huyết vụ. Lực lượng nghiền ép, hai đại tổ thần phản ứng cực nhanh, đều tại trước tiên, nguyên thần xuất khiếu, trốn thoát, rất nhanh, trung niên tổ thần lợi dụng tích huyết trùng sinh, cũng một lần nữa ngừng tụ ra một cỗ thân thể, khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt có chút tái nhợt, tích huyết trùng sinh, không phải là vạn năng. Mỗi một lần tích huyết trùng sinh, đối với nguyên thần đều là thật lớn tiêu hao. Lấy trung niên tổ thần hôm nay nguyên thần chi lực, tối đa cũng chỉ có thể phóng xuất ra 3 lượt tích huyết trùng sinh. Đợi đến lúc lần thứ 4, nguyên thần của hắn suy kiệt, cho dù có tâm, cũng vô lực ngưng tụ thân thể rồi. Bà lão ngưng tụ thân thể tốc độ minh hiển chậm rất nhiều. Bà lão nguyên bản chính là tuổi xế chiều chi niên, lúc ban đầu bị hoang vu cắt giảm không ít thọ nguyên. Vừa rồi lại là một trận đại chiến, thân thể nổ, sinh mệnh lực nhanh chóng suy bại. Lúc này đây tích huyết trùng sinh, hầu như đã tiêu hao hết bà lão nguyên thần chi lực. Bà lão mặc dù nặng đã xanh, nhưng cái này trong chốc lát, nàng dường như già nua hơn 1000 năm. Đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn trên mặt thêm nữa. Càng sâu, thân trên tràn ngập mục nát chập tối chi khí. Cách chương.